Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Phiên thủ lật úp, 1, Vân Hoàng ca cầm mộc côn. Huyền khí bao trùm dưới. Mặc dù là một cây mộc côn, kia lực sát thương cũng là vậy là đủ rồi. Lạc Phạm Trường âm tiên nơi tay. Tư thế oai hùng hiên ngang. Bóng hình xinh đẹp khẽ nhúc nhích đó là trực tiếp xử lý bên người vài cái đệ tử. Ninh Quý luôn luôn không cần vũ khí. Song trưởng dưới, bên người những người đó cũng là chạy trời không khỏi nắng. Huống chi kia Ninh Tâm Nguyệt còn khiến cho một tay nhuyễn kiếm. Đao quang kiếm ảnh một mảnh hàn mũi nhọn, duy độc của nàng con ngươi là nhiều điểm màu đỏ tươi. Vãng sinh cốc đệ tử đều là thập phần nghi hoặc. Thậm chí hiện ở phía sau còn không có phục hồi tinh thần lại. Thất Trường lão, ngài đây là Lãnh Khanh Nhiên, Ninh Tâm Nguyệt các ngươi điên rồi. Vãng sinh cốc đệ tử nhất thời hô lớn, đều tránh né bốn người, nhưng mà Vân Hoàng ca các nàng cũng không có dừng tay. Lạc Phồn Sâm đám người lại hoảng sợ, hơn nữa nhìn đến Vân Hoàng ca ra tay sau, kia tàn nhẫn không giống bình thường. Liễu Kháng Nhất cũng chú ý tới mặt sau tình huống, nhất thời chửi bậy đứng lên, dừng tay, các ngươi vài cái cho ta dừng tay, ăn cây táo, rào cây sung gì đó, các ngươi làm cái gì vậy, Mông Chư Du, vẫn là được thất tâm điên, Lạc Phồn Sâm cũng là vội vàng nói, Phạm Âm, Khanh Nhiên, các ngươi làm cái gì vậy, Vân Hoàng ca nghe vậy một trận cười lạnh, phản thủ đem nhân bên ngoài cụ bắt đến. Kia Trương Khuynh Quốc dung nhan bại lộ ở không khí bên trong. Nàng dừng ở Liễu Kháng Nhất đảng nhân, lạnh lùng nói, mở của ngươi cẩu mắt thấy rõ ràng, ta gọi là Vân Hoàng ca, chính là Vân gia nhân, Vân Nghịch, bị Liễu Khinh Yên cái kia tiện nhân hại chết nhân, ta tứ thúc. Liễu Kháng một chút khi liền ngây ngẩn cả người, thân thể run run, khiếp sợ dưới, thế nhưng một chữ cũng không có nói ra. Vân Hoàng ca phản thủ tiêu diệt bên người hai cái vãng sinh cốc đệ tử. Ánh mắt lạnh như băng, trong lòng cũng là thiêu đốt một phen hừng hực liệt hỏa. Ta lần này đến vãng sinh cốc, vì thay ta tứ thúc báo thù, Liễu Khinh Yên giết người thì thường mạng, các ngươi nếu là không chịu giao ra đây cái kia tiện nhân. Liền cho ta tứ thúc chôn cùng đi. Vân Hoàng ca cắn răng, hung tợn nói, giờ này khắc này. Vân Nghịch thân ảnh ở của nàng trong đầu thoáng hiện, kia màu đen huyết lưu thẳng xuống dưới, tứ thúc bị vét sạch trong ngực rõ ràng ở mục, Vân Hoàng ca cả người tái cũng vô pháp khắc chế trong lòng phẫn nộ. Tứ thúc làm sai cái gì? Mặc dù là thật sự làm sai cái gì, kia Liễu Khinh Yên cũng không đến mức lấy tính mạng của hắn. Còn lấy đi tứ thúc trái tim, làm hắn không thể an bình. Vãng sinh cốc đệ tử nhất thời đều rời xa này bốn người. Bọn họ làm sao sẽ là bốn người đối thủ? Liễu Kháng Nhất bọn người là vẻ mặt khiếp sợ, ai đều thật không ngờ. Này vãng sinh cốc tân một thế hệ người nổi bật Lãnh Khanh Nhiên. Thế nhưng chính là Vân gia Vân Hoàng ca. Lạc Phồn Sâm cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, ngược lại nhìn Lạc Phạm Âm, nhịn không được hỏi, Phạm Âm, người này lại là có ý tứ gì? Nan bất thành ngươi bị Vân Hoàng ca xúi dục, nàng sẽ đối vãng sinh cốc bất lợi, ngươi này làm sư phụ cũng đi theo hồ nháo. Ở đây mọi người trên cơ bản cũng đều là loại này ý tưởng. Thất Trường lão chính là tính tình người trong, nếu nói là vì đồ đệ, mà làm ra cái gì điên cuồng chuyện tình đến, kia đổ vẫn là nói đi qua. Ai ngờ, Lạc Phạm Âm không nói được một lời. Chính là nhìn Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm ni Liễu Kháng vừa thấy trạng. Nhất thời nổi giận mắng. Lạc Phạm Âm, người này rốt cuộc là có ý tứ gì? Người này ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Vì cái gì như thế giúp ngoại nhân? Lạc Phạm Âm đột nhiên cười rộ lên. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Tựa hồ là nghe được một cái thiên đại chê cười. Đột nhiên, Lạc Phạm Âm đình chỉ cuồng tiếu. Hai tròng mắt tinh quang hiện ra, trừng mắt hai người cả giận nói, các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, Liễu Kháng Nhất, Lạc Phồn Sâm các ngươi hai người liên thủ, đem ta vây ở này vãng sinh cốc suốt 10 năm, này 10 năm giống như là một hồi ác mộng, này xem như đối được ta, ngạnh sinh sinh bức ta cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Thậm chí, ta ngay cả Vân Nghịch cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Này coi như là đối được ta. Liễu Kháng vừa nghe ngôn, nhất thời cả giận nói. Chúng ta còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi cùng kia Vân Nghịch có thể có cái gì kết quả? Như thế nào tự thành hại ngươi? Ta xem ngươi chính là bị này yêu nữ mê hoặc Lạc Phạm Âm cắn môi. Khí cả người thẳng run run. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh này đệ tử. Vãng sinh cốc đệ tử vừa thấy đến Lạc Phạm Âm như vậy tử. Nhất thời đều sau này lui lại mấy bước. Sợ Lạc Phạm Âm đối bọn họ xuống tay. Lạc Phạm Âm cười lạnh nói. Tại đây vãng sinh cốc trong ngoài. Mỗi người đều nói ta tâm ngoan thủ lạt. Ngay cả chính mình đồ đệ cũng hạ thủ được. Khả thật là như vậy sao? Ta quả thật không thích thu đồ đệ đệ. Dĩ vãng này đồ đệ đều bị ta đuổi ra Hồng Phong. Đối với ngươi chưa từng xuống tay giết bọn họ, Liễu Kháng nhất nghe đến đó. Sắc mặt trầm xuống, Lạc Phồn Sâm vội vàng nói. Phạm Âm, ngươi còn muốn vì chính mình giải vây sao? Vậy ngươi này đồ đệ, như thế nào đều vô tung vô ảnh, ngươi hỏi ta. Ngươi hẳn là hỏi một chút Liễu Kháng nhất này mặt người dạ thú gì đó. Không, hắn ngay cả cầm thú cũng không như. Lạc Phạm Trường Âm tiên vung lên. Đầu mâu thẳng chỉ Liễu Kháng nhất, mọi người ánh mắt cũng đều dừng ở Liễu Kháng nhất trên người. Vãng sinh cốc nhân cũng rất là buồn bực, như thế nào thất trường lão hôm nay cùng tông chủ chính là tử khái rốt cuộc đâu. Liễu Kháng nhất sau này lui từng bước, lạnh lùng nói, hỏi ta làm cái gì? Chính ngươi tạo nghiệt, ta nào biết đâu rằng, Lạc Phạm Âm một trận cuồng tiếu. Thập phần trào phúng nhắc nhở nói, Liễu Kháng nhất. Kia phía sau núi vạn ma quật nhưng là ngươi tự tay làm ra đến. Ta này đệ tử, đều bị ngươi cấp bắt đi. Tế kia vạn ma quật, ngươi thật sự đã cho ta không biết sao. Sở hữu bêu danh đều dừng ở của ta trên người. Mà ngươi còn lại là ra vẻ đạo mạo, an an ổn ổn làm của ngươi tông chủ. Như vậy khả coi như là đối được ta. Vạn ma quật, trời ạ, kia không phải dùng người đến tu luyện biện pháp sao? Vãng sinh cốc không còn sớm liền cấm sao? Tông chủ, thất trường lão nói đều là thật vậy chăng? Trong khoảng thời gian ngắn, vãng sinh cốc các đệ tử đều tạc hoa, bọn họ bên trong cũng có một chút nhân biết vạn ma quật là có ý tứ gì. Nay nghe được Lạc Phạm Âm này lời nói, một đám đều là sắc mặt xanh mét, tu luyện vạn ma quật, liền nhất định muốn dùng người đi tế kia vạn ma quật. Nhưng lại không thể gián đoạn. Không ít vãng sinh cốc đệ tử đều âm thầm phỏng đoán. Một phen đoán xuống dưới, một đám đều là nghĩ mà sợ đứng lên. Lạc Phồn Sâm nghe đến mấy cái này, lảo đảo sau này lui, tim như bị đao cắt. Hắn tự cho là, như vậy là đối Lạc Phạm Âm tốt nhất an bài. Khả thật không ngờ, cũng là bởi vậy làm cho Lạc Phạm Âm hận thượng vãng sinh cốc. Hận thượng hắn này thúc phụ. Nếu là sớm biết rằng Lạc Phạm Âm là như vậy tâm tư, như vậy lúc trước Lạc Phồn Sâm cũng sẽ không làm như vậy. Khả hiện ở phía sau, hết thảy đều đã muốn chậm mà đi, Phạm Âm, ngươi nói đều là thật. Lạc Phồn Sâm vẻ mặt cô đơn, thất hồn lạc phách thì thào hỏi, ha ha, ngươi nếu là không tin, liền mang theo các đệ tử đi xem, nhìn xem kia vạn ma quật bên trong táng nhiều ít. Trong đó lại có bao nhiêu là vãng sinh cốc đệ tử, Lạc Phạm Âm rất là khinh thường nói. Sơn môn khẩu trường hợp nhất thời không khống chế được, vãng sinh cốc đệ tử một đám đều ở chất vấn chuyện này. Hết chương.